Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 279, biết thế nào là lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dám đánh ta, Mặc Uyển kinh ngạc đến mức quên cả đau. Vừa dứt lời, bốp, lại ăn thêm một cái tát nữa. Hải Đường nhếch môi cười. Đúng vậy, ta dám đánh ngươi, cái tát này mạnh hơn. Mặt Mặc Uyển lập tức sưng đỏ, khóe miệng rớm máu. Đôi mắt nàng trợn to, cả người khó thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu thiệt thòi thế này. Lại càng không ngờ có một ngày mình sẽ rơi vào cảnh như vậy. Đám nha hoàn bên cạnh Trương Trắc Phi cười khúc khích, bàn tán không thôi. Điều này khiến Mặc Uyển vừa thẹn vừa tức, tim đập loạn, huyết mạch như muốn nổ tung. Nàng hận không thể bật dậy cào nát mặt Trương Trắc Phi. Nhưng vùng vẫy vô ích, bị đè ép không ngoi dậy được, đầu gối đau đến tê dại. Nàng cũng là người cứng cỏi. Nhất quyết không chịu cầu xin. Ngay lúc cánh tay của Hải Đường lại vung lên, dừng tay, một tiếng quát vang dội, là mama bên cạnh Thái tử Phi gấp rút chạy tới. Trắc Phi nương nương, chuyện gì vậy? Mama tiến lên chất vấn, giọng không mấy nhún nhường. Trương Trắc Phi lửa giận bốc lên, ngươi đang nói với ai? Bổn Trắc Phi đang dạy dỗ thiếp thất, đến lượt ngươi một nô tỳ chất vấn sao? Mama vẫn không nhượng bộ, dù nàng ta có phạm lỗi. Thì ở Thái tử phủ này, chỉ có Thái tử Phi nương nương mới có quyền xử trí. Trắc Phi nương nương không có quyền quản gia, phẩm cấp cũng không hơn Mặc phu nhân bao nhiêu, cớ gì dám phạt nàng ấy. Mặc Uyển thấy người tới, bèn gào lên, đều là thiếp thất, người với ta khác gì, thân phận chẳng đủ, lại dựa vào số đông mà bắt nạt, chẳng biết xấu hổ. Vô cớ hành hung mệnh phụ triều đình, chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Lời này khiến Trương Trắc Phi giận đến điên tiết. Xưa nay nàng ta đánh người, ai chẳng khóc lóc cầu xin. Đến lượt Mặc Uyển, nhìn thì mềm mại yếu đuối, mà hóa ra là loại cứng đầu. Tốt, người có gan lắm. Trương Trắc Phi tức đến ngực phập phồng. Trắc Phi nương nương, Thái tử phủ vốn nổi danh công chính nghiêm minh, sao lại để xảy ra chuyện tư hình thế này? Truyền ra ngoài, chẳng phải là mất mặt Thái tử điện hạ sao? Mà bắt đầu dùng giọng dạy bảo. Trương Trắc Phi nhìn mama của Thái tử Phi, chậc, thật là, từ khi Thái tử Phi có thai, ngay cả lão bà tử ngày thường nín thở cũng không dám hé răng, giờ cũng dám nhảy ra lớn tiếng với mình rồi. Nếu nhịn nữa, e rằng chẳng còn ngày ngóc đầu lên được, ta cứ muốn dùng tư hình, ngươi làm gì được ta? Trương Trắc Phi nói xong, rút một cây châm từ đầu xuống. Ánh mắt chuyển sang Mặc Uyển, hôm nay, ta sẽ hủy mặt ngươi để đánh vào mặt Thái tử Phi. Mặc Uyển kinh hãi, nàng ta định làm gì? Họ Trương kia, ta thề, nếu ngươi dám hại ta, ta nhất định lấy mạng ngươi. Tuyệt vọng khiến một luồng ác khí trào lên trong lòng nàng. Bình thường nàng hay khéo léo lấy lòng, nói lời dễ nghe, nhưng hôm nay, mắt mờ trừng trừng, gương mặt méo mó giận dữ, không hề cúi đầu. Hừ, Trương Trắc Phi khinh miệt cười, để xem ngươi có bản lĩnh gì, nói xong giơ tay lên. Mũi châm sáng loáng nhắm thẳng vào mặt Mặc Uyển, chỉ nghe choang, một tiếng vang, á, Trương Trắc Phi hét lên, cây châm rơi khỏi tay. Tất cả cùng quay đầu kinh ngạc, Thái tử Phi được người đỡ, ung dung bước tới. Lúc này Trương Trắc Phi mới thấy tay mình đau rát, hạ xuống nhìn, tay đã sưng đỏ nhưng chưa chảy máu. Chỉ có điều, trên mặt đất, cây châm cài ngọc đã bị đánh vỡ. Nàng sững người một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Thái tử Phi. Bên cạnh vẫn là mấy nha hoàn thường ngày, khoảng cách lại còn xa như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ có người biết võ? Thái tử Phi vốn xuất thân võ tướng thế gia, bên cạnh có nha hoàn biết võ cũng là chuyện thường tình. Trước kia, thật sự chưa từng nghĩ đến, đây là đang làm cái gì vậy? Gương mặt Thái tử Phi mang theo vẻ lạnh lẽo chưa từng thấy. Mặc Uyển cảm giác mình vừa từ quỷ môn quan trở về. Thái tử Phi vừa xuất hiện, người đang đè nàng lập tức buông tay. Nàng vừa lăn vừa bò chạy đến trước mặt Thái tử Phi. Nương nương cứu mạng, nương nương, nửa bên mặt nàng sưng vù, đỏ bừng lên, khóe miệng rớm máu. Trông vô cùng sợ hãi và tủi thân, nghĩ đến dáng vẻ nàng ấy thường ngày hay cười nói, miệng ngọt như mía lùi, Thái tử Phi cũng động lòng, dịu dàng an ủi. Được rồi, không sao nữa rồi, nha hoàn của ngươi đâu, mau đỡ nàng ấy ngồi lên ghế. Nhanh mời phụ y đến, lúc ấy, Xuân Hoa cũng giằng được ra, chạy đến đỡ chủ tử, đôi mắt hoe đỏ. Mặc Uyển được hai nha hoàn dìu đến ngồi trên ghế đá, lòng vẫn còn hoảng loạn như vừa thoát mộng dữ. Trương Trắc Phi thì lạnh lùng đứng nhìn, nàng ta muốn xem Thái tử Phi có thể làm gì. Người đâu, Trương Thị là Trắc Phi mà không giữ quy củ trong phủ, lại dám hành hung mệnh phụ triều đình. Đưa nàng ta ra chính viện quy phạt, đợi Thái tử trở về xử lý. Thái tử Phi chẳng thèm chất vấn, chỉ nhẹ giọng truyền lệnh. Ngươi dám, Trương Trắc Phi gằn giọng, cười gằn. Ngươi như vậy chẳng phải cũng là tư hình sao? Muốn xử phạt ta, còn kém lắm, ma quá, còn không ra tay. Hai nha hoàn liền bước tới muốn kéo Trương Trắc Phi đi. Người bên cạnh nàng ta cũng không vừa, lập tức xông lên bảo vệ chủ tử. Hai bên suýt nữa lao vào nhau. Lúc ấy, chỉ thấy một tiểu nha hoàn không mấy bắt mắt bên cạnh Thái tử Phi lướt người ra. Một trường đánh ngất một người, một cước đá văng người còn lại. Hai tên ấy nằm im bất động, khí thế bên Trương Trắc Phi lập tức bị dập tắt. Mạc Uyển ngồi trên ghế, mắt tóe lửa, nghiến răng nói khẽ. Đáng đời, đánh chết bọn chúng đi. Trương Trắc Phi giận sôi, định nhào tới. Ta xem ai dám động đến ta. Kết quả, tiểu nha hoàn kia túm lấy tay nàng ta, vặn ngược ra sau. Đau đến mức Trương Trắc Phi hét toáng lên, rồi cứ thế bị áp giải thẳng đến chính viện. Hai nha hoàn còn lại của nàng ta ngẩn ngơ đứng đó. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như thế. Nương nương, Mạc Uyển vừa khóc vừa chỉ vào Hải Đường. Con tiện tỳ này đánh ta, người xem đi. Nàng như đứa trẻ đi mách người lớn, chỉ vào mặt mình. Nếu không xử nó, thiếp sống không nổi nữa đâu. Nói rồi òa khóc, Thái tử Phi lạnh nhạt liếc nhìn Hải Đường. Hải Đường vội quỳ sụp xuống, đập đầu lại. Nương nương, nô tỳ là nghe theo lệnh của Trắc Phi nương nương. Xin người tha cho nô tỳ lần này, người tự xử lý đi. Lúc này ta không thể nói lời độc ác. Thái tử Phi quay sang nói với mama, tay khẽ xoa bụng. Xin nương nương yên tâm, người cứ nghỉ ngơi. Rồi nàng quay lại bảo Mạc Uyển, về phòng để đại phu xem, bôi thuốc cẩn thận, đừng để lại sẹo. Mạc Uyển gắng đứng dậy, được nha hoàn đỡ, quỳ trước mặt Thái tử Phi. Ơn cứu mạng hôm nay, Mạc Uyển suốt đời không quên. Nàng thực sự sợ rồi, giọng run rẩy. Ừ, Thái tử Phi chỉ khẽ gật đầu, rồi để nha hoàn dìu mình rời đi. Mạc Uyển không vội đi, nàng muốn xem mama xử lý thế nào. Mama kia, vì cảm mến thái độ của Thái tử Phi, cũng có chút thiện cảm với Mạc Uyển. Hôm nay còn được dịp, ra tay, xử Trương Trắc Phi, giúp Thái tử Phi hả giận, càng có ấn tượng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bước đến, thân thiện hỏi, phu nhân muốn xử thế nào? Phu nhân, xin tha mạng, là nô tỳ sai, nô tỳ không dám nữa. Hải Đường vừa tự tát mình, vừa khóc nức nở. Xin phu nhân tha cho nô tỳ, chặt tay nó cho ta. Mạc Uyển gào lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng liền muốn tự tay xử lý. Mama lạnh lùng nói với bà tử bên cạnh, nghe theo phu nhân đi, kéo ra ngoài chặt tay, đừng làm bẩn hoa viên. Á, không, Trắc Phi nương nương, tha mạng. Hải Đường hoảng hốt hét lên, nhưng trong chớp mắt đã bị kéo đi. Còn những đứa vô lễ, không biết trên dưới, mỗi đứa phạt 20 trượng. Khi Thái tử Phi quay về chính viện, Trương Trắc Phi đã bị tiểu nha hoàn giữ chặt, quỳ gối giữa sân. Nàng ta nào cam lòng nhận thua, miệng vừa mắng vừa dọa. Thái tử Phi đi qua, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi còn dám mở miệng bổn cung sẽ thi hành gia pháp, đánh ngươi trượng ngay tại đây. Có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Trương Trắc Phi vẫn cứng đầu không phục. Thái tử Phi mỉm cười, lát nữa các ca nhi và tiểu thư trong phủ sẽ đến thỉnh an. Nếu ngươi muốn bị đánh ngay trước mặt họ, bổn cung cũng không ngăn đâu. Trương Trắc Phi lập tức đỏ bừng mặt, nếu để con trai nàng chứng kiến cảnh này, bọn nhỏ sẽ kinh hãi đến nhường nào. Bản thân nàng còn sống nổi không? Thì ra ngươi giả vờ đoan trang hiền hậu bao lâu nay. Giờ có thai rồi thì không che giấu được nữa. Ai biết được ngươi có sinh được không? Hoặc lại đẻ ra một con nha đầu nữa thì sao? Nha hoàn bên cạnh không cần Thái tử Phi ra lệnh. Bốp, một tiếng, một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt Trương Trắc Phi. Sức mạnh đó đâu phải thứ Hải Đường có thể so được. Trương Trắc Phi lập tức ngã quỵ xuống đất. Thái tử Phi vào phòng, các tỷ nữ dìu nàng ngồi xuống, rót nước ấm. Nương nương, hôm nay nô tỳ hả giận lắm. Hai, thật ra, bổn cung đâu muốn như vậy. Thái tử Phi thở dài. Thái tử nhìn có vẻ ổn trọng, nhưng khi chưa ngồi vững trên ngôi vị kia, ai biết được sẽ có biến cố gì. Bây giờ, trong phủ đã tranh giành đến mức này, nếu một ngày chuyện thành, e là còn khốc liệt hơn. Trái tim nàng, vĩnh viễn chẳng có điểm tựa, đó mới là điều bi thương nhất. Trương Trắc Phi nằm bất tỉnh trên đất, chẳng ai ngó ngàng. Phải một lúc lâu sau mới tỉnh lại, nhưng vẫn bị ép quỳ tiếp. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ lại cảm giác bất an ngày mới vào phủ. Ngỡ rằng Thái tử Phi sẽ hành hạ mình, nhưng rốt cuộc lại không. Rồi đường quan lộ suôn sẻ, khiến nàng dần cho rằng mình có thể làm mọi điều tùy ý, thậm chí đem những thủ đoạn mình chưa từng chịu đựng áp dụng lên người khác. Hóa ra, chỉ cần chưa ngồi vào vị trí kia, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác giẫm đạp. Mặc Uyển trở về phòng, được phủ y xem qua, bôi lên thứ thuốc đen xì. Nàng đuổi hết nha hoàn ra ngoài, ngồi lặng một mình, không rơi một giọt lệ. Không ai biết, trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cách Chương.